Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện quen thuộc được phát trên kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi tối ngày hôm nay thì xin mời quý vị chúng ta cùng gặp lại đồng tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng hai bạn ấy đến một khu chợ, và khu chợ này có cái tên là chợ Âm Phủ. Quý vị hãy ủng hộ cho hai cây viết Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa nhé, bằng việc theo dõi và tương tác trang Facebook cá nhân của Lê Đức Nam. Đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip kênh Sống Truyện Ma. Và hãy ghé ngang kênh Sống Ma để nghe những câu chuyện tâm linh đời thường Thi phát ở trên đó nhé. Và lịch phát sóng hiện tại thì Thi chưa có lịch cụ thể, nhưng mà sẽ phát vào tối thứ hai, thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần. Rất mong quý khán thính giả yêu thương ủng hộ cho Thi cũng như là kênh Sống Ma và Sống Truyện Ma nhé. Một lần nữa thì xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì không để cho mọi người chờ lâu, chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi câu chuyện Chợ Âm Phủ, tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Khi ánh mặt trời dần ngã về Tây thì người trong khu chợ này cũng đã thưa dần. Có vài người còn đang gấp rút mua thêm mấy sắp giải hay vài thứ đồ đạc nào đó. Chợt tiếng loa phóng thanh dõng dạc vang lên. Bây giờ là 17:30, xin mời bà con đang mua bán thu xếp chuẩn bị ra về. Lời nhắc nhở được lặp lại 2-3 lần. Chừng 15 phút sau, mình đang cùng anh bạn tên là Văn Bắc dẫn theo mấy người nữa đi vòng quanh chợ thổi tu quýt, nhắc nhở mấy sạp hàng còn buôn bán mau chóng thu xếp hàng hóa để ra về. Tiếng cửa sắt đóng lại nghe rọt rẹt vang lên liên tiếp, tiếng người hối thúc nhau cùng những bước chân gấp gáp, âm thanh cười nói rộn rã làm cho khu chợ vô cùng nhộn nhịp. Minh Đăng cùng hai thành viên khác trong tổ bảo vệ tay cầm cây ba chắc, miệng ngậm tu quýt, đứng bên cổng trước của chợ. Phía cổng sau là Văn Bắc, đứng cùng với hai cậu bảo vệ khác. Đây vốn là công việc thường ngày của tổ bảo vệ. Họ đứng đề phòng kẻ gian lợi dụng cảnh đông đảo chen lấn để móc túi những người lơ đỉnh. Chừng nửa giờ sau, trong chợ đã vắng ngắt, không còn một bóng người. Mấy cậu bảo vệ trẻ đóng hai cánh cửa chính của chợ rồi khóa lại. Mọi người chia nhau ra thành hai toán, cầm theo gậy ba chắc và đèn pin để kiểm tra một vòng quanh khu chợ. Họ quan sát kỹ từng mọi góc gách, cả trên nóc của mấy sạp hàng, coi thật sự đã hết người chưa, đề phòng kẻ gian ẩn nấp đâu đó chờ cơ hội ra tay lấy cắp đồ đạc của các sạp. Khi đã chắc chắn rằng không còn ai ngoài tổ bảo vệ của 8 người trực đêm thì cả nhóm mới tụ lại phòng trực để dùng bữa cơm chiều. Bên ngoài, ánh đèn đường đã được thắp lên. Cả khu chợ rộng lớn huyên náo như ban ngày. Nhưng càng về đêm thì lại càng yên tĩnh. Dùng bữa xong, mình đang lại rủ Văn Bắc và hai cậu bảo vệ khác trong tổ ra quán cà phê đối diện ở bên chợ đánh mấy ván cờ tướng để giải khuây. 4 người còn lại thì ngồi đọc báo. Thời gian cứ thấy im lặng trôi qua. Mình đang cảm thấy có hơi buồn ngủ nên nhìn đồng hồ đeo tay thì gần 10 giờ đêm. Anh lên tiếng rủ cả đám đi tuần. Thôi gần 10 giờ rồi, anh em ta chia nhau đi tuần một vòng nữa rồi mình về nghỉ nè. Thế là cả nhóm đồng loạt đứng lên, chia ra thành hai nhóm, mỗi bên 4 người đi tuần thêm một vòng quanh chợ. Một anh bảo vệ trẻ bước đến kéo cầu dao. Sau vài cái nhấp nháy, ánh sáng của mấy ngọn đèn neon đã bao phủ cả khu nhà lồng, làm cho nơi này sáng choang như ban ngày. Mình đang bước đến xem xét lại cổng sau của chợ đã được đóng khóa cẩn thận hay chưa. Sau khi thấy cánh cổng được đóng khóa đàng hoàng, anh quay lại nhập bọn với ba cậu bảo vệ trẻ đang đứng chờ. Thì bất ngờ, mình đang thoáng nghe thấy tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện lao xao của nhiều người vang lên từ phía sau lưng. Thoáng ngạc nhiên, anh quay đầu lại, vì từ khi đóng cửa chợ đến giờ, ngoài 8 người trong tổ bảo vệ ra thì ngoài này không còn một người nào cả. Nhưng sao giờ đây lại có tiếng người cười nói lao xao. Dưới ánh sáng trắng của nhiều ngọn đèn, mình đang căng mắt ra nhìn kỹ chung quanh thêm một lần nữa, vẫn chẳng thấy một người nào, mặc dù tiếng bước chân còn văng vẳng bên tai. Vô cùng ngạc nhiên, mình đang bước tới hỏi mấy cậu bảo vệ cùng tổ xem có ai nghe thấy điều gì khác thường hay không. Tuy nhiên cả ba cậu thanh niên đều đồng loạt lắc đầu. Tuy có chút ngờ vực, nhưng mình đang lại cho rằng có lẽ là mình nghe lầm. Nghĩ thế nên anh cũng bỏ qua chuyện đó, tiếp tục đi tuần tra. Đi đến đầu bên kia, nhóm bảo vệ của Minh Đăng gặp lại nhóm của Văn Bắc. Sau cái bắt tay, hai tổ nhanh chóng quay lại đường cũ của mình để về phòng trực nghỉ ngơi. Thời gian chậm chậm trôi qua, Minh Đăng nằm trên chiếc ghế bố dài vẫn không tài nào chập mắt được, mặc dù trước đó cơn buồn ngủ đã dậy gọi tên anh. Cũng có thể là do âm thanh xì xầm ban nãy đã mang đến một cảm giác bồn chồn, khiến cho anh thao thức. Nằm gác tay lên trán, chau mày suy nghĩ, mình đang tự đặt ra câu hỏi cho bản thân mình. Đang lẩn quẩn trong dòng suy nghĩ thì bỗng nhiên mình đang chợt à lên một tiếng trong sự bất an. Tôi chết rồi, hay là khi nãy mình bị ma nhắc. Vừa nghĩ đến đó thì một luồng khí lạnh từ đâu bỗng lùa sau gáy, chạy dọc xuống sống lưng, khiến cho anh bất giác rùng mình. Mình đang ngồi bật dậy, nhìn giáo giác xung quanh, vẫn là một không gian tĩnh mịch, chẳng có gì bất thường cả. Từ trước đến giờ, mình đang không hề tin vào những chuyện ma quỷ, bởi anh là một con người quen sống thực tế, nên khi nghe ai đó nói là trên đời này thực sự có ma, thì anh chỉ lắc đầu ngao ngán và cho rằng họ bị thần hồn nát thần tính, chứ nào phải ma cỏ gì đâu. Bây giờ đây gặp phải tình trạng khó hiểu này khiến cho tâm thức của Minh Đăng dấy lên chút hoang mang. Thế rồi sự mòn mỏi đã len dần vào đôi mắt, đưa anh vào giấc ngủ. Không rõ đã ngủ được bao lâu, chợt Văn Bắc đến bên cạnh ghế bố, vừa lay vừa gọi nho nhỏ. Minh Đăng à, dậy mau đi, dậy mau, có chuyện lạ nè. Nghe tiếng gọi, Minh Đăng mở toàn mắt ra, nhìn bạn ngơ ngác hỏi. Có chuyện gì vậy? Giọng Văn Bắc trả lời đầy ngạc nhiên. Họp chợ. Minh Đăng còn chưa tỉnh ngủ hẳn nên cào nhào gắt bạn. Họp chợ thì họp chợ, có gì lạ đâu mà mày gọi đánh thức tao vậy? Giọng Văn Bắc trả lời đầy vẻ ngạc nhiên pha lẫn chút lo lắng. Nhưng mà tụi mình chưa mở cổng chợ mà. Nghe nói vậy, Minh Đăng cũng thoáng giật mình. Đúng rồi, các anh chưa mở cổng thì làm sao bà con vào mà họp chợ được. Nghĩ tới đó, anh vội vàng tung mình ngồi dậy, bước ra khỏi ghế bố hỏi gấp. Mày nói cái gì? Họp chợ rồi sao? Mà ai mở cổng cho họ vào họp? Văn Bắc vẫn trả lời bạn mình bằng giọng nói còn đầy kinh ngạc. Khi nãy tao đang ngủ thì tao giật mình tỉnh giấc bởi vì tiếng bước chân nhộn nhịp. Mở mắt ra thì thấy có rất nhiều bóng người lướt nhanh qua, cùng nhiều tiếng cười nói râm ran. Lúc này mình đang đưa tay che miệng ngáp dài rồi đoán chừng. Ôi, hay là đã tới giờ rồi, thấy hai đứa mình còn ngủ ngon cho nên mấy cậu nhỏ không có gọi, cậu lấy chìa khóa ra mở cổng chứ gì. Nghe vậy, Văn Bắc lắc đầu nói ngay. Nhưng mà bây giờ mới hơn 1 giờ khuya, tụi nó còn ngủ khò đi kìa. Văn Bắc bỏ lửng câu nói, vì trước mắt hai anh là một toán người lướt qua rất nhanh, cùng với tiếng guốc, tiếng dép vang lên rất rõ, khiến cả Minh Đăng và Văn Bắc vô cùng sửng sốt, há hốc miệng nhìn theo. Văn Bắc lắp bắp nói. Cái gì vậy? Đến lúc này, Minh Đăng đã tỉnh ngủ hẳn. Anh cũng ngạc nhiên không kém, vội bước lại ghế bố, giấu lấy cây đèn pin cùng cây gậy ba chắc, rồi quay sang nói với Văn Bắc. Tụi mình đi theo xem thử đi, sao mà tao thấy có cái gì đó rất là bất thường. Nghe vậy, Văn Bắc cũng gật đầu đồng ý, rồi cùng Minh Đăng bước ra ngoài. Vừa qua khỏi khu vực văn phòng của ban quản lý chợ, hai anh thấy thấp thoáng ở khu vực bán vải dốc cùng quần áo may sẵn, có vài bóng người quần áo trắng tinh lăng xăng đi qua đi lại, chỉ rõ như đang mua bán. Cảm thấy vô cùng ngờ vực, Đăng nhìn vào đồng hồ đeo tay thì quả tình bây giờ mới 1 giờ đêm, thì làm sao có chuyện các thương buôn mở phiên chợ ra mua bán như thế này được. Anh ngơ ngác buông ra một câu như tự hỏi, sao có chuyện lạ như thế này, mới có hơn 1 giờ sáng thôi mà. Bắc cũng sửng sốt không kém bởi chuyện kỳ lạ đang diễn ra trước mắt. Giọng anh trở nên lắp bắp, là người thật hay là cái gì mà lạ vậy mày? Đăng trong lòng cũng có chút lo lắng vì chuyện lạ lẫm đang diễn ra, nhưng anh vẫn không lý giải được đó là cái gì, nên chỉ trả lời ngắn gọn, tao làm sao mà biết được chứ. Đăng vội trả lời như để trấn an bản thân, bởi anh cũng có chút băn khoăn vì tại sao nhóm người này lại họp chợ vào đêm hôm khuya khoắt. Hoặc giả nếu như là bán chợ đêm thì tại sao không bật sáng các ngọn đèn mà lại mập mờ trong ánh trăng non không đủ sáng. Chẳng biết những người trước mặt có phải là người thật hay không, bởi các anh đã làm bảo vệ tại khu chợ này mấy năm qua cũng chưa từng thấy hiện tượng nào quái dị như thế. Trong lòng của cả hai càng lúc càng cảm thấy bất an, nhưng vì trách nhiệm của mình nên cả hai người bạn buộc phải bước tới để kiểm tra xem thực hư chuyện này là như thế nào. Trước mắt bọn họ là một tốp 4-5 người đang cầm trên tay và ngắm nghía những bộ quần áo khá lạ mắt, màu sắc rất sặc sỡ. Đăng nhìn qua người bán hàng trong sạp, đó là một cô gái còn rất trẻ, khoảng chừng 17-18 tuổi, mặc chiếc áo dài trắng thướt tha, trên cổ có đeo chiếc kiềng vàng được chạm trổ tinh tế. Mái tóc cô gái được thắt bím rồi quấn thành búi trên đầu, kiểu tóc thịnh hành của 5 hoặc là 6 thập kỷ trước, cho nên khi nhìn vào cả người cô gái như toát lên một vẻ đẹp từ thời xa xưa nào đó. Khi trông thấy Đăng và Bắc đi đến, cô gái liền tươi cười đon đả mời chào, giọng nói của cô ngọt liệm cất lên. Mời hai anh ghé qua mua quần áo, mở hàng giùm em, cháu nãy giờ chưa bán được cái gì hết á. Cô gái nói giọng thanh tao, khiến cho Bắc chú ý, bèn kéo tay Đăng lại nói nhỏ. Ê, tụi mình ghé qua gian hàng này một chút hả mày? Đăng gật đầu đồng tình, rồi dừng bước trước gian hàng quần áo của cô gái đó. Thấy hai người khách dừng chân ghé lại, cô gái bước ra vui vẻ. Dạ mời hai anh vào trong lựa chọn, bên trong có rất là nhiều mẫu đẹp đó. Vừa nói cô gái vừa đưa tay, là một cử chỉ mời khách rất lịch sự. Dường như có sự hấp dẫn vô hình nào đó, khiến cả hai anh bạn không một chút nghĩ ngợi, cùng nhau sải bước vào bên trong gian hàng. Trong này tràn ngập các loại quần áo may sẵn, với vô số sắc màu sặc sỡ và rất nhiều kiểu dáng lạ mắt. Điều đặc biệt nhất, đó là không khí trong đây vô cùng mát mẻ, nếu không muốn nói là hơi lạnh. Đứng ngắm nghía chọn lựa một hồi, Đăng đưa tay cầm lấy chiếc áo sơ mi màu xanh nhạt, có in hoa văn rất lạ mắt. Anh đưa tới đưa lùi ngắm nghía, từ kiểu dáng đến đường may đều rất đẹp và tỉ mỉ. Bất chợt, cô gái bán hàng nhẹ nhàng cất lên. Cái áo đó hơi nhỏ so với thân người của anh đó. Nè, anh lấy chiếc này coi, có vừa ý không? Cô gái nhẹ bước đến gần tươi cười, cầm trên tay chiếc áo màu sậm cùng với những hoa văn họa tiết giống như những đám mây bồng bềnh, rồi bên cạnh mấy cánh hạt trắng đang dang rộng đôi cánh như bay lên. Cô gái trao chiếc áo cho khách, Đăng đưa tay đón nhận. Và khi tay cô gái vô tình chạm vào tay anh thì lập tức một cảm giác rất lạ chợt truyền đến, khiến cho Đăng như rơi vào trạng thái bâng khuâng, thực hư lẫn lộn. Nếu vừa ý thì anh mặc thử coi được không? Chẳng hiểu sao, Đăng như biến thành một đứa học trò ngoan ngoãn nghe theo lời cô giáo. Anh liền bỏ gậy ba chắc và chiếc đèn pin xuống đất, rồi xỏ tay vào mặc áo thử. Xoay người qua lại xem như thế nào thì quả tình chiếc áo này vô cùng vừa vặn. Cô gái đứng bên cạnh tỏ vẻ hài lòng. Anh mặc chiếc áo này á rất là vừa mà còn đẹp nữa. Được khen, Đăng thấy trong lòng vui lắm, liền quay ra nhìn Bắc, định lên tiếng khoe với bạn. Thì ngoài kia, Bắc cũng vừa khoác vào một chiếc áo do một người đàn bà đứng tuổi cùng bán hàng chung đưa cho. Cả hai mỉm cười nhìn nhau, ra chiều rất vừa ý với chiếc áo mà mình chọn được. Đăng quay lại hỏi, cái áo này giá bao nhiêu vậy cô? Cô gái nheo mắt cười rồi nhẹ nhàng trả lời, thế anh mở hàng mau mắn, em để giá làm quen nha. Làm quen là bao nhiêu? 12 đồng thôi. Đăng sợ mình nghe lầm nên hỏi lại lần nữa, cô nói chiếc áo này giá bao nhiêu? Cô gái vẫn giữ trên môi nụ cười thật tươi và giọng nói ngọt ngào, lần nữa lại cất lên, dạ 12 đồng. Trời đất, sao rẻ quá vậy? Chứ theo anh, chiếc áo này giá nhiêu là vừa? Tuy không dám chắc giá trị của chiếc áo này là bao nhiêu, nhưng theo Đăng thì nó nằm trong khoảng vài chục ngàn trở lên, nên anh thật thà đáp, tôi tưởng ít gì thì nó cũng 30-40 ngàn chứ. Cô gái nghe anh trả lời bèn cười duyên dáng. Trời đất, áo nào mà giá gần bằng cả một chiếc xe hơi vậy anh? Đăng vui vẻ trò chuyện nên đã không để ý kỹ câu nói khác thường của cô gái. Bởi thời buổi này, làm gì có chiếc xe hơi nào giá vài chục ngàn đồng. Tầm vài thập kỷ trước thì may ra mới có giá đó. Đăng cũng cười theo rồi móc tiền ra trả. Nhưng kỳ lạ thay, cô gái bán hàng mở cặp mắt ra nhìn vào số tiền của Đăng đưa cho cô, rồi lắc đầu không nhận. Sao anh trả em tiền gì lạ vậy? Cái này không có xài được đâu. Sao lại không xài được? Hằng ngày mọi người vẫn xài số tiền này mà. Thấy cô gái không có vẻ như đang trêu chọc mình, nên mình đang hỏi tiếp. Nếu không xài tiền này thì cô xài tiền nào? Như để chứng minh điều mình nói là đúng, cô gái chìa ra một số giấy bạc khác hẳn với số tiền hiện hành, làm cho Đăng ngỡ ngàng. Nhưng khi nhìn kỹ, anh có cảm giác như mình đã từng trông thấy loại tiền này ở đâu thì phải. Một ký ức chợt lóe lên trong đầu, hình ảnh của những tờ tiền. Anh chợt nói khẽ, mình nhớ ra rồi, hình như nó giống loại tiền được lưu hành cách nay 6-70 năm vậy đó, mà mình đã từng nhìn thấy ở nhà một người bà con thích sưu tầm tiền cổ các nước. Phải rồi, đồng tiền này có cách đây khoảng trên 60 năm chứ không dưới. Đăng ngước nhìn cô gái chần chừ một lúc và ngại ngùng nói thật, tôi rất muốn mua cái áo này nhưng mà không có loại tiền đó, mong cô thông cảm. Nói xong, anh định cởi chiếc áo ra đưa lại cho cô gái. Không ngờ cô này cười thật tươi. Cô ta nói, dạ có sao đâu anh, nếu bây giờ anh không có thì ngày hôm sau anh đi tìm loại tiền đó đem lại trả cho em cũng được mà. Bây giờ nếu mặc vừa ý thì anh cứ lấy đi đừng ngại. Nè, em đưa cho anh một cái bao đựng, hồi anh xếp lại bỏ vô sau nghe. Vừa nói, cô vừa nhanh nhẹn lấy trong quầy hàng chiếc bao giấy màu hồng trao cho Đăng. Không hiểu sao lúc ấy Đăng như cái máy, đưa tay nhận lấy cái bao từ cô gái bán hàng mà không hề suy nghĩ ngày mai mình tìm đâu ra loại tiền đó để trả. Cô gái sau khi nói lời cảm ơn thì tiễn chân khách. Bắc cũng cầm trên tay cái bao giấy màu hồng không khác gì của Đăng. Anh chàng cũng tươi cười gật đầu chào từ giã cô gái bán hàng. Đăng vội cầm đèn và cây gậy ba chắc bước ra ngoài theo anh bạn đồng nghiệp. Hai người họ sau khi ra khỏi khu bán quần áo may sẵn với bao lời mời chào của những sạp bên cạnh, cả hai lọt vào giữa dòng người đi mua càng lúc càng đông. Họ đi lại tấp nập trên tất cả mọi con đường ngóc ngách trong nhà lòng chợ. Điều rất lạ ở đây là người tuy rất đông, họ chen lấn thậm chí xô đẩy nhau ở trên đường, cũng như trước các gian hàng. Nhưng hình như chẳng ai chạm phải Đăng và Bắc cả. Rồi theo thói quen, hai anh đi một vòng quanh chợ. Bất ngờ gặp một toán bốn người mặc đồng phục màu đen rất lạ mắt, đi từ hướng ngược lại. Trên tay họ, người nào cũng cầm một cây dùi cui màu trắng. Cả bốn người đó lườm lườm, đưa mắt lạnh lùng nhìn hai anh, nhưng không nói gì, mà lặng lẽ lướt qua rất nhanh, rồi mất hút sau một khúc quanh. Bất chợt, Đăng nhớ tới nhiệm vụ của mình, liền kéo tay Bắc quay lại, đuổi theo bốn tên nọ. Bởi vì anh nghi ngờ bọn chúng là đám côn đồ đi quậy phá những người đang mua bán. Nghe Đăng nói, Bắc cũng nhanh chóng bước dội theo. Lại thêm một lần khó hiểu nữa, mặc cho hai anh đi nhanh theo hướng mà bốn gã nọ vừa rẽ vào. Đi hơn 30 thước nhưng không nhìn thấy tăm hơi của bọn chúng đâu. Bắc nhìn giáo giác xung quanh rồi ngạc nhiên nói: "Quái lạ chứ, mấy tên đó đi đâu mà nhanh quá vậy?" Mình đang không trả lời vì anh cũng đang có câu hỏi tương tự như bạn mình. Cả hai đưa mắt nhìn quanh mấy lần nhưng không thấy, vì trên đường tấp nập cảnh người mua kẻ bán, tiếng cười nói rôm rã vang vọng. Nhưng đến giờ, Đăng vẫn không nghe được bọn họ nói gì, bởi những âm thanh rất hỗn tạp pha lẫn vào nhau. Nó cứ như léo nhéo, âm vang trầm trầm. Đăng cố lắng tai để nghe những người đứng cạnh mình nói chuyện gì, thì bất ngờ, giọng một người đàn bà lanh lảnh cất lên: "Mời hai anh ghé lại ăn cháo lòng nè." Mình đang quay đầu nhìn qua nơi vừa có tiếng người đàn bà mời. Cả hai thấy mình đang dừng bước trước một hàng bán cháo khá rộng lớn, kê cả chục bàn ngang dọc, khách ngồi ăn có đến mười mấy người. Thế vậy mình đang vô cùng ngạc nhiên, bởi cả cái chợ này, ngoài gian hàng của chị Đăng Hà với chỗ bán cháo lòng được kê bốn cái bàn nhỏ, thì chỉ còn hàng cháo của bà Minh Thu nhỏ hơn, chứ ở đâu ra một hàng cháo lớn thế này. Còn đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì Bắc lên tiếng: "Sao lạ vậy? Hình như là hai đứa tụi mình đi lòng vòng nãy giờ, cho nên lạc qua chợ nào khác rồi phải không Đăng?" Đăng đưa mắt nhìn xung quanh, cố quan sát mọi thứ. Đây đúng là khu vực bán hàng ăn uống của ngôi chợ mà các anh đang làm bảo vệ. Nào là quầy cơm tấm của cô Đượm, rồi xe hủ tiếu mì của chú Ba Sồi Mập, hàng bánh cuốn nóng của hai mẹ con Bác Thẩm, quầy bán mấy loại chè nóng, chè lạnh của chị Tư Son. Khách ngồi ăn uống khá đông. Nhưng lần nữa, anh thấy vô cùng kỳ lạ. Bởi nơi này bán những thức ăn tương tự hàng ngày, chỉ có điều là hết thảy người bán đều lạ hù lạ quắc. Nhìn tất cả mọi người, anh chẳng thấy quen một ai cả. Vì thế trong nơi này, nhìn vào vừa lạ lẫm mà lại vừa quen thuộc. Anh vỗ vào trán mình mấy cái rồi nói: "Tao thấy hôm nay cái khu chợ này nó kỳ kỳ sao á, vừa quen vừa lạ đó Bắc." Anh bạn đồng nghiệp cũng lên tiếng xác nhận: "Ừ, tao cũng như mày đó, nó lạ kỳ kỳ sao á, mà nãy giờ tao nhìn hoài à, cũng vẫn chưa có biết nó bất thường ở chỗ nào nữa." Vừa nói tới đó thì tiếng người đàn bà khi nãy lại lanh lảnh vang lên, kéo cả hai về với thực tại. "Hai anh kia, có ăn cháo thì mời vô bàn ngồi, còn không ăn mau tránh ra chỗ khác để tôi buôn bán chứ, đứng chằng rạng đó làm sao khách vô được." Nghe câu nói khó chịu của người phụ nữ đó, Đăng xoay người lại nhìn xem chị ta là ai, lại ăn nói cọc cằn thô lỗ như vậy. Trước mắt anh, người đàn bà cao lớn, mặc áo trắng, tóc búi cao dựng ngược, đứng chống nạnh sau quầy hàng, dựng đôi mắt xếp có màu xanh biếc, không thua gì mắt mèo. Mới nhìn vào, Đăng chợt có cảm giác ghê rợn. Bà ta phóng ánh mắt dữ tợn của mình về phía hai anh như muốn thách thức. Đăng lấy làm khó chịu trước thái độ cùng lời nói cọc cằn của bà ta, nhưng chẳng lẽ vì chút chuyện nhỏ đó lại đi cự cãi, nên đành nắm tay Bắc kéo đi. Hai người đi được mấy bước thì ở phía sau lưng, tiếng nói thè thé chùa ngoa của người đàn bà nọ chửi giới sau lưng: "Cái thứ gì đâu không mà, cái độ cô hồn cắt đảng âm binh dịch vật, mới sáng sớm đã đứng chỉnh ình ám quẻ hàng tao rồi." Nghe câu rủa khiếm nhã của bà bán cháo, Bắc tức giận định quay lại, nhưng Đăng linh cảm có điều gì đó bất thường đang xảy ra, nên kéo tay bạn mình đi cho nhanh, rồi hạ giọng nói nhỏ. Thôi bỏ đi, tao cảm thấy ở đây có điều gì khác thường lắm đó, mà vẫn chưa lý giải được. Nhẫn nhịn chút đi, 9 điều nhịn 10 điều lành đó mày. Nghe bạn nói có lý, Bắc đành bước theo Đăng. Tiếng nói cười của những người trong chợ vẫn xen lẫn vào nhau, tạo thành thứ âm thanh hỗn tạp, nhưng vẫn không át được tiếng người phụ nữ đó. Bà ta cứ đứng đó trù tréo, giọng theo chẳng chút khách sáo. Mẹ nó, cái đám cô hồn tụi bay, biết điều thì đừng có quay lại ngang. Thằng nào dám lén phén quay lại, bà cố nội bay, tao cho một dao là tàn đời ngang con. Nghe câu nói trên, cả hai đều hết sức tức giận, bởi họ không hề chọc phá bà ta, mà chỉ vô tình đứng gần trước gian hàng. Vậy mà bà ta lại chửi rủa, ác mồm ác miệng đến như vậy. Ngay khi họ đã bỏ đi mà bà ấy vẫn chửi giới theo. Đăng đã thực sự nổi điên, định quay lại làm một trận ra trò với bà ta. Thế nhưng lần này lại đến phiên Bắc kéo tay anh lại. Họ tiếp tục bước đi. Thôi kệ nó đi mẹ ơi, bỏ qua đi. Tao thấy cái bà nội đó bà hung dữ lắm đó, nhất là cái đôi mắt của bà đó, có cái gì đó nó kinh dị lắm. Nó giống như toát ra cái vẻ tàn nhẫn, độc ác làm sao mày. Ôi, tụi mình chớ có đụng vào, kẻo mang họa đó mày. Đăng thấy lời bạn mình nói cũng có lý. Hơn nữa với tư cách là bảo vệ an ninh, các anh cũng không cần thiết phải tranh cãi với các tiểu thương làm gì. Hai người bạn đi được vài bước, lại nghe một giọng nói già nua nhỏ nhẹ của người đàn bà miền Bắc cất lên. Mời hai chú ghé vào hàng, xơi bánh đúc. Cả hai ngạc nhiên đứng lại vì tiếng mời nọ, bởi từ lâu lắm rồi mới thấy lại cái món bánh đúc chấm mắm tôm hoặc là nước đường. Hầu như đã chìm vào quên lãng trước vô số món ăn được chế biến cầu kỳ ngon lành hiện nay. Bóng dáng của một bà cụ lưng còng, mái tóc bạc trắng như bông, trên đầu có vấn một chiếc khăn đen cùng chiếc áo cánh nâu đang mặc trên người. Bà đưa đôi mắt già nua hấp hấy nhìn anh, khiến cho Đăng cảm động, nhớ lại hình ảnh của bà nội mình ngày xưa. Và anh cũng chợt thấy thèm món bánh đúc chấm mắm tôm mà 20 mấy năm về trước, lúc còn ở quê, mỗi khi đi chợ về là mẹ anh thường mua làm quà cho mấy chị em. Thấy vậy, mình đang liền bước vào gian hàng, nhìn bà cụ rồi lễ phép nói. Dạ, bà cho cháu một dĩa nghe. Bà cụ nghe khách gọi, liền ngước nhìn lên, rồi cúi xuống lôi chiếc đĩa nhỏ ra, dở mầm bánh định cắt. Nhưng bỗng nhiên bà cụ chợt khựng lại, như chợt nhận ra điều gì đó. Bà cụ đưa tay lên, khum khum che trước trán để nhìn cho rõ mặt Đăng một lần nữa. Rồi bà bỏ tay xuống, dẫn ánh mắt già nua hấp hấy. Bà cụ khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng nói. Bánh còn hơi ít, tôi để dành bán cho khách quen, anh vui lòng thông cảm nha. Tuy khá bất ngờ trước hành động và lời nói của bà cụ bán bánh đúc, nhưng trước thái độ cùng lời nói ôn tồn của bà, kèm theo gương mặt có nét hào hào giống bà nội của mình, Đăng không hề phật ý, mà trái lại anh còn thông cảm. Có lẽ bà cụ bán hàng có chuyện gì khó nên mới không thể bán cho anh. Vì lúc bà cụ dở miếng lá chuối đậy mâm bánh, anh vẫn thấy bánh trong đó còn nhiều, trong lòng có chút cảm thông, nên Đăng khẽ nói. Dân, nếu như cụ không bán thì thôi, cháu chào cụ nha. Vừa nói, anh vừa quay người bước ra, thì thấy Bắc đang cười cười đứng chờ. Tiếng của bà cụ bán bánh đúc vọng đến, nghe thật xa xăm. Không dám, các anh đi đường cẩn thận nha. Cả hai chàng bảo vệ đều hơi ngạc nhiên trước lời nói giống như dặn dò của bà cụ. Bắc kéo nhẹ Minh Đăng đi sát vào mình rồi khẽ hỏi. Nè Đăng, mày thấy từ nãy đến giờ những hiện tượng xung quanh đây có gì kỳ quái không mày? Tao cũng thấy như mày đó, nó cứ mơ mơ thực thực nào á. Tao có cảm giác rất là khó chịu với hơi bất an đó. Còn mày có như vậy không? Thì tao cũng có khác gì mày đâu. Thiệt tình không biết có chuyện quái quỷ gì đang diễn ra nữa. bắt dừng lại, hít một hơi tiếp tục hỏi bạn mình. Vậy bây giờ tụi mình tính sao? Đăng chau mày suy nghĩ một lúc rồi trả lời bạn. Giờ biết tính toán gì, cứ đi tới coi còn chuyện gì khác xảy ra nữa không. Nếu có gì cần đối phó thì lúc đó hẳn hay, chứ bây giờ tao cũng đâu biết tính toán gì đâu. Bác nghe vậy dỗ dài Đăng tỏ ý tán thành. Vậy là hai người bạn mạnh dạn tiến tới, bỏ qua những ý tưởng hoang mang khi nãy. Vừa đi thêm được mấy bước, các anh đến một khu vực có vẻ tối tăm hơn mọi nơi. Ánh sáng vàng úa nơi đây không hiểu sao lại chập chờn lờ mờ, và không khí dường như cũng có phần mát mẻ hơn. Họ nhìn kỹ lại, nhận ra mình đang đi vào một nơi bán nhang đèn vàng mã. Do tò mò cho nên Đăng nhìn vào mấy gian hàng nọ, thấy nơi đó họ chỉ thắp sáng bằng đèn cầy cùng những chiếc đèn dầu nhỏ, nên ánh sáng yếu ớt và bập bùng, khi mờ khi tỏ. Trong cảnh tranh tối tranh sáng nơi đây, anh thấy những nhà cửa xe ngựa được trưng bán trông rất là sống động như thật, mặc dù chúng bé nhỏ hơn nhiều so với thực tế. Ngoài ra, mấy hình nhân được làm bằng giấy cũng gần bằng với tỷ lệ người thật. Mới nhìn vào, thấy rất sống động, không khác gì người thật là bao. Không biết có phải là do qua mắt nhìn lầm hay không, mà bác thoáng thấy có hình nhân của một cô gái nhìn anh nở một nụ cười, làm cho anh ta giật nảy mình. Định thần nhìn kỹ lại thì không thấy nữa. Đăng đi bên cạnh, thấy bạn mình có vẻ hốt hoảng cho nên vội hỏi. Có chuyện gì mày? Ừ, không có gì, tao nhìn lầm thôi. Hai người họ vẫn chậm rãi đi về phía trước. Khi đến một lối rẽ thì trước mắt họ xuất hiện một người đàn ông người nước ngoài. Ông ta mặc bộ y phục trắng toát, làm nổi bật lên màu da đen đậm và hàm râu quai nón rậm rạp xoăn tít trên gương mặt. Với chiếc mũi cao vút và đôi mắt sâu hóm khiến cho gương mặt ông ấy có vẻ tà ác. Trên tay phải của người đàn ông đó cầm chiếc gậy ba ton, tay trái xách chiếc cặp da lớn. Điều đáng nói là sự xuất hiện quá đột ngột, như từ dưới đất chui lên, khiến cho bác vừa nhìn thấy liền muốn bật ngửa về sau. Riêng Đăng thoạt nhìn thì có bất ngờ đôi chút, nhưng cũng thấy bình thường. Anh thoáng nghĩ có lẽ người đàn ông kia cũng đi chợ như mọi người thôi, chứ không có gì đặc biệt. Nghĩ vậy, anh vẫn điềm nhiên sải bước đi tới. Chỉ khi người đàn ông đó lướt qua thì cái mùi cơ thể đặc trưng ngai ngái rất nồng của ông ta thốc vào mũi của Đăng, khiến cho anh hơi khó chịu. Và thật bất ngờ, khi ông ta rẽ vào một cửa hàng bán nhang đèn gần đó, chìa ra tấm vé nhỏ rồi nói gọn lõn một câu: thu tiền chỗ. Thì ra người đàn ông đó đi thu qua chi. Mình Đăng vừa nghĩ đến đó, chợt bắt đứng kế bên lên tiếng với giọng đầy bất ngờ: ủa, tại sao cái gã này lại thu tiền? Việc thu tiền chỗ là của thằng Dũng Mập mà. Đăng bất ngờ khi nhận ra điều bác vừa nói. Đúng rồi, việc thu qua chi là nhiệm vụ của thằng Dũng Mập, sao bây giờ lại là của người đàn ông có bộ râu quai nón rậm rạp đó chứ? Ông ta từ đâu tới? Sao anh chưa gặp bao giờ? Sự việc này sao lại lạ lùng đến như vậy? Mình Đăng thấy sự việc càng lúc càng quái lạ, khó giải thích. Anh nói thầm: chẳng lẽ mình đang nằm mơ sao? Nhưng chắc chắn anh không hề nằm mơ, bởi vì khi nãy thấy chuyện lạ xảy ra, anh đã tự véo vào mặt mình một cái, và rõ ràng cái véo đó làm cho anh đau điếng. Vậy có nghĩa là anh và cả Bắc đang sống trong hiện thực, chứ không phải là mơ mộng gì hết. Đăng nhìn theo người đàn ông nọ, thấy ông ta sau khi đã nhận tiền xong liền qua sạp kế bên để tiếp tục thu tiền. Mình Đăng quyết định sẽ đi theo gặng hỏi ai cho phép ông ta thu tiền trong khu chợ này. Nhưng không hiểu sao, Bắc lại lần nữa nắm tay kéo anh đi. Chưa kịp phản ứng thì Bắc cất giọng khe khẽ vừa đủ nghe: mày đừng có manh động. Bởi vì tao cảm thấy hình như là tụi mình đã đi lạc qua chợ khác rồi. Hoặc là có cái gì đó rất là bất ổn đang xảy ra với tụi mình rồi đó. Đăng cũng có cảm giác giống vậy nên gật đầu đồng tình. Anh hạ giọng hỏi. Ừ thì tao cũng thấy vậy đó. Nãy giờ nó cứ quái quái làm sao á. Vậy giờ mày tính làm sao? Đi tới nữa hay là quay về? Mày nhớ đường về không? Chứ nãy giờ tao cố ý tìm đường mà không biết lối nào dẫn về phòng trực hết trơn á. Nhưng mà lại không có dám nói, bị tao sợ mày lo. Nghe bác nói vậy, Đăng đưa mắt nhìn quanh thì giật mình. Vì quả tình khu vực này rất lạ, nó chẳng giống cái khu chợ mà các anh đang bảo vệ một chút nào cả. Điều lạ lùng nữa, ngoài mấy người mua bán mà các anh tiếp xúc cùng người đàn ông thu qua chi kia, còn lại những người khác các anh đều không nghe được họ nói gì. Cũng lắm là chỉ nghe loáng thoáng một mớ tạp âm xí xa xí xào. Đăng lên tiếng trả lời. Thì tao cũng như mày đó, nãy giờ cố gắng tìm đường về mà chưa thấy nè. Khi biết bác cũng mù tịt đường về giống mình, điều đó khiến cho Đăng có phần lo ngại. Giờ đi tới nữa có vẻ không ổn, muốn quay lại phòng trực thì cả hai đều không tìm được đường về. Đắn đo lo nghĩ cũng không phải cách hay, nên thôi thì đành liều một chuyến, tiếp tục đi tới, mặc cho sự việc đến đâu thì tính đến đó. Nghĩ vậy, anh cùng bắt mạnh dạn bước tiếp, vì phía trước họ là khu bán hoa tươi thì phải. Nếu đúng là như vậy thì văn phòng ban quản lý nằm ngay đó chứ đâu. Đang định bụng quay vào văn phòng xem thế nào rồi hẳn tính tiếp. Quay sang định nói ra suy nghĩ của mình với bác thì không ngờ anh chàng đó đã đi trước, nhưng lại không chịu đi thẳng đến điểm bán hoa tươi mà lại rẽ vào một lối phía tay phải. Thế vậy Đăng định kêu bác quay lại nhưng không kịp vì anh ta đã đi khuất vào bên trong. Đăng vội vã đuổi theo sau. Vừa rẽ vào lối ấy, anh bỗng thấy không khí nơi này khang khác, hình như nó thoang thoảng một mùi hôi hám và đặc biệt tối tăm lạnh lẽo hơn những chỗ khi nãy. Những bóng người đi lại lui tới càng lúc càng đông đảo, cùng tiếng ồn ào lao xao rộn lên mỗi lúc một nhiều. Âm thanh cộm cộp như dao chặt thịt vang lên, nghe rõ mồn một. Đăng nhìn theo hướng phát ra tiếng động đó, quả đúng như anh dự đoán, mình đang đi ở khu chợ thực phẩm tươi sống. Mùi máu tươi, mùi thịt sống tanh tưởi từ các sạp hàng xộc vào khoang mũi, khiến cho Đăng cảm thấy khó chịu. Anh đưa mắt nhìn thấy mấy quầy bán thịt heo, thịt bò đang nhộn nhịp những hoạt động phía trước. Tiếp tục bước thêm vài bước nữa thì dừng lại, nhận thấy sau quầy thịt heo gần nơi mình đứng là một phụ nữ mập mạp xồ xề, trông khá lớn tuổi, mặc bộ đồ đen bó sát người để khoe cái đường cong nút nít. Bà ta còn đeo một cái tạp dề đỏ tươi, khiến nổi bật lên gương mặt trắng toát. Cùng với đó là đôi mắt xếch cao dữ tợn, nằm dưới đôi chân mày đậm đen, y hệt như hai con sâu róm. Bà ta liếc nhìn Đăng, hơi mỉm cười, nhưng thật lạnh lùng, làm anh thoáng thấy xương sống của mình lạnh lạnh. Bà ta nhanh nhẹn gói mấy miếng sườn heo vào lá chuối, trao cho một người đàn ông gầy gò đang đứng phía trước quầy. Mùi tanh tưởi của máu thịt lại một lần nữa xộc vào khoang mũi, khiến cho Đăng suýt chút nôn ra. Bỗng từ đâu bắt xuất hiện, chạy tới ú ớ kéo tay Đăng. Anh quay lại xem coi bắt muốn nói gì, và đồng thời muốn hỏi nguyên nhân tại sao khi nãy bắt lại đột nhiên biến mất. Chưa kịp lên tiếng, anh đã nhìn theo hướng tay của bắt, chỉ về phía quầy thịt bên cạnh. Dưới ánh sáng vàng lù mù của một ngọn đèn dầu, một gã đàn ông rất to con cùng quả đầu trọc lóc, mặc mỗi chiếc quần đen cởi trần trùng trục, tay đang cầm con dao to tướng thoăn thoắt liếc sèn sẹt vào cây sắt nhọn. Âm thanh rợn rợn làm cho Đăng nghe nổi hết da gà, lông tóc muốn dựng ngược lên. Nhưng tất cả thứ kinh dị đang trơ trơ trước mắt đó chính là một cái đùi trắng phếu. Nhưng nó không phải là đùi heo hay đùi bò, mà đó chính là một cái đùi của một con người. Nhìn thấy cảnh đó, Đăng hoảng sợ tột độ, há to mồm không kêu được câu gì. Nhưng khi lắc đầu mấy cái định thần lại, thì anh lại thấy đó chỉ là một cái đùi của một con heo nái trên 100 kg. Đến đây Đằng mới thở ra một hơi như trút được gánh nặng. Bác thì thào cất lên: Khu này sao mà u ám, tối tăm kỳ lạ đến đáng sợ quá à. Tụi mình mau quay lại đi. Ừ thì tao cũng có ý định đó đó. Giờ hai đứa mình rút lui là vừa rồi đó. Anh ta chưa nói dứt lời thì hai chiếc đầu heo đỏ lợm to tướng treo trong quầy thịt của gã đầu trọc bỗng phát ra tiếng cười khạch khạch, làm cho Bắc và Đăng đồng loạt nhìn lên. Và khi đó hai cái đầu heo cũng tự rơi xuống mặt bàn, rồi lại từ trên bàn lăn quay xuống đất. Nó không dừng lại mà cứ tiếp tục lăn lóc về phía hai người bạn. Sự việc diễn ra quá nhanh, cả hai chưa kịp phản ứng gì thì hai chiếc đầu heo còn rớm máu kia bỗng dừng đôi mắt đục ngầu nhìn hai con người đang sững sờ trước mắt. Đằng hốt hoảng chưa kịp la lên thì bất thình lình hai cái đầu heo cùng há to chiếc mõm dài sọc với hai hàm răng trắng hếu lõm chõm và sắc nhọn như những lưỡi dao. Chúng táp gió phầm phập mấy cái như để thị uy. Kinh khủng hơn là từ hai chiếc mồm đang há to đó chợt phát ra tiếng kêu en ét, không khác gì con heo đang bị chọc tiết. Quá kinh hãi trước hai cái đầu heo đó, hai người họ chưa biết phải làm gì thì cả hai cái đầu heo chia thành hai hướng phóng lên, há mồm táp vào chân của Minh Đăng và Văn Bắc, khiến cho cả hai hoảng sợ nhảy về sau mới tránh được cú táp đó. Cả hai không cần nói thêm một lời nào, lập tức dùng hết sức bình sinh chạy thật nhanh thoát khỏi nơi này. Phía sau lưng họ, tiếng cười hình hệt như đùa cợt của gã trọc đầu cùng với động tác mài dao của gã vang lên ken két. Hòa cùng với đó là tiếng cười như xé lụa của mụ chủ hàng thịt đeo chiếc tạp dề đó. Tiếng cười ma quái đó tựa như thúc giục hai cái đầu heo đuổi sau Văn Bắc và Minh Đăng. Hai người họ cố gắng chạy hết tốc lực, nhưng tiếng táp phập phập của hai chiếc đầu heo cùng lúc càng san sát sau lưng. Chẳng ai có can đảm quay lại nhìn mà chỉ biết dắt chân lên cổ. Càng lúc họ càng bấn loạn bất kể phương hướng ra sao. Tình hình càng lúc càng đáng sợ hơn. Từ quầy bán gia cầm gần đó là 5-6 con gà đã bị giặt trụi lông, đang nằm xếp lớp trên quầy chờ người đến mua. Bất ngờ chúng nó đồng loạt từ trên nhảy xuống đất, mau chóng dàn hàng ngang phía trước, cản đường hai anh chàng đang tháo chạy dưới sự truy đuổi của hai cái đầu heo. Bọn gà trụi lũi lúc lắc cái cổ sắp gãy lìa, khập khà khập khiễng xông tới như muốn mổ vào hai người đang cố thoát thân kia. Mấy con dịch tuy đã bị cắt cổ, thế nhưng chúng cũng lạch bạch chạy tới phụ họa với mấy con gà trụi lông, như muốn dùng chiếc mỏ của mình tấn công vào hai chàng Minh Đăng và Văn Bắc, khiến cả hai càng thêm hoảng sợ nhảy loạn xạ lên để tránh những đòn tấn công của đám gà dịch ma quái. Minh Đăng sợ như chết đi sống lại bởi phía sau là hai cái đầu heo đang mỗi lúc một gần hơn. May mắn cho họ, trong lúc 10 phần hung hiểm vây quanh dường như không có đường thoát thì trước mặt hiện ra cổng sau của chợ. Vừa trông thấy đó, Đăng vội kéo tay Bắc lao nhanh về hướng ấy để thoát thân. Vừa chạy đến sát cánh cổng, các anh liền bị chặn lại bởi hai gã đàn ông rất cao to cởi trần, chỉ mặc có mỗi chiếc quần cọc ngang gối, đưa bộ ngực nở nang đầy lông đen xoăn tít. Họ đang có gương mặt bậm trợn, tay lầm lầm vũ khí là hai cây chĩa ba. Nhìn thấy Minh Đăng và Văn Bắc, một tên quát lớn giọng đầy hiệu lệnh: Đứng lại, hai tên thường nhân kia mau quay lại ngay, chúng mày không được phép qua cửa này, lui về ngõ ấy mau. Tiếng quát vang như sấm rền đầy uy lực khiến hai người đang cắm đầu chạy tới bỗng đứng sững lại, quay ngoặt theo hướng chỉ tay của gã đội nón sừng trâu. Đăng vội nắm tay Bắc lôi đi về hướng ấy, vì anh thoáng nhận ra khu chợ bán rau cải quen thuộc. Mấy người đàn bà mặc những bộ đồ đen giá chằn giá đụp cũ kỹ ngồi bán nơi đó. Vừa thấy hai anh chạy đến liền ngước mắt lên nhìn. Cả đám bọn họ đều sở hữu những gương mặt tái xanh như không còn sinh khí. Đôi mắt trắng giả vô thần của họ nhìn hai người anh đang chạy tới. Và cả bọn đưa những cánh tay ốm nhách như chỉ còn da bọc xương, cùng với mấy cái móng tay dày ngoằn nhọn hoắt ra để chỉ trỏ vào hai chàng bảo vệ đang hoảng sợ bỏ chạy. Mấy người đàn bà kỳ lạ đó vừa ngửa mặt vừa nhe những hàm răng trắng dài khác thường, cùng cất tiếng cười hi hí re ré, vang lên hệt như ngựa hí mèo kêu, thật là ma quái, như để trêu chọc Bắc và Đăng. Tuy nhận ra mấy tiếng cười giễu cợt đó dành cho mình, nhưng cả hai chàng bảo vệ chợ không dám dừng lại mà cố gắng hết sức chạy đến khu bán hoa tươi trước mặt. Và chỉ vài giây sau, họ đã đến chỗ bán hoa tươi. Khung cảnh nơi này sáng sủa hẳn ra, khác với khung cảnh nửa tối nửa sáng đầy lúc nãy. Mấy người bán nơi đây, từ mặt mũi cho tới thân hình cũng thật bình thường, chứ không quái dị như đám người họ gặp từ nãy giờ. Tuy vậy nhưng cách ăn mặc vẫn là lạ xưa như thế nào. Thấy hai người hất hải chạy đến, họ mỉm cười nhìn Đăng và mời anh mua ít hoa về làm quà. Thoáng trông thấy văn phòng ban quản lý hiện ra gần đó, các anh yên tâm dừng bước, thở hồng hộc như vừa trải qua một cuộc chạy việt dã đến mấy chục cây số. Sau khi đứng thở một lúc thì Đăng và Bắc đã đỡ mệt. Một cô bé bán chừng 24 tuổi, mặc bộ đầm trắng coi rất dễ thương. Cô bé đoan đã chào mời hai người họ mua hoa. Mình đang quay sang nhìn các thứ hoa, khiến anh vô cùng sửng sốt khi nhận ra tất cả các loài hoa ấy mang hình dáng quen thuộc như hồng, cúc, lây dơn hay thược dược, huệ, dạng thọ. Nhưng toàn bộ đều mang một màu trắng tinh, có cái đậm, cái nhạt. Cả hai người Bắt lẫn Đăng đang ngơ ngác đứng nhìn, thì chẳng hiểu sao Đăng lại bước tới quầy hàng của cô bé gái và lựa cho mình một bó huệ trắng từ lá đến hoa. Lựa xong thì hỏi giá và được cô bé bán hàng tươi cười cho biết giá chỉ có 1 đồng. Thế nhưng lúc trả tiền thì cô bé lại lắc đầu không nhận số tiền mà anh trả. Sau cùng cô bé nhỏ nhẹ nói: "Gia có tình cảm với Đăng, thành thử mới tặng không đó." Hơi bất ngờ vì câu nói của bé gái, nhưng anh vẫn gật đầu đáp lời cảm ơn, rồi ôm bó hoa cùng với Bắc bước vào trong văn phòng ban quản lý của mình. Cả hai lần nữa bật ngửa khi nhìn ra văn phòng trước mặt họ. Dưới ánh sáng của mấy ngọn đèn bóng, Đăng thấy có rất nhiều nét rất quen, nhưng chẳng phải là văn phòng thường ngày của họ. Hơn nữa, trong đó có 4 tên lạ hoắc mặc đồng phục đen mà họ đã gặp trên đường lúc nãy. 4 tên này đang đứng khoanh tay nhìn anh. Ngồi sau cái bàn kê giữa phòng là một người, mà nhìn vào thì Đăng cũng không nhận ra được là nam hay nữ, bởi người đó đầu hói, tóc chỉ còn lưa thưa vài sợi trên, búi ra phía sau chỉ bằng quả chanh. Người đó mặc một chiếc áo rộng thùng thình màu trắng, ngước lên rồi nhấc cặp mắt kính ra hỏi: "Hai anh kia, có chuyện gì không mà tự tiện xông vào đây? Hai anh tìm ai?" Giọng nói lúc the thé lúc ồ ồ, càng khó nhận ra. Vì vậy, Đăng chẳng biết phải xưng hô thế nào cho đúng. Ngay lúc đó, Bắc đã cao giọng đáp trả: "Thì chúng tôi là bảo vệ ở đây, cho nên vào văn phòng của mình. Còn các người là ai mà tự tiện vô đây vậy? Lại còn lên tiếng hỏi bọn tôi nữa." Một tràng cười rộ lên từ 4 tên áo đen. Cười chán, một tên cất giọng âm u trầm trầm: "Nơi đây chính là phòng trực của chúng ta. Còn 4 chúng ta mới chính là người giữ gìn trật tự nơi này nè." Nói đến đây, đột ngột cả 4 tên đồng loạt xông lại và một tên quát to: "Hai kẻ kia biết điều thì lập tức lui ra ngoài đi, nếu không chớ trách bọn ta mạnh tay đó." Khi Bắc và Đăng chưa kịp phản ứng gì thì người mặc áo trắng bán nam bán nữ ngồi ở giữa phòng bỗng cất tiếng nói, vẫn bằng cái giọng nửa trống nửa mái, nghe thật là khó chịu: "Ta chính là chủ nhân của ngôi chợ này, còn bọn họ là thuộc hạ cũng như là bảo vệ chợ. Nghe rõ chưa, hai cái tên thường nhân?" Bắc ngờ vực nhìn chung quanh một vòng rồi hỏi trỏng: "Ừ, vậy chợ này có phải là chợ Tê không?" Một tràng cười hi hi ha ha rộ lên, rồi một tên nào đó đáp lời bằng cái giọng ồ ồ: "Bằng ngài thì đúng vậy, Nhưng bây giờ là có chúng ta. Đó là chợ. Y chưa nói dứt câu đã bị người áo trắng ngồi ở trên bàn lên tiếng quát. Nói vậy đủ rồi. Quát tên thuộc hạ xong, người nọ hạ giọng nhỏ nhẹ. Hai anh kia, hãy cởi ngay chiếc áo mới mua ra đi, rồi cầm trên tay mà về đi. Do các anh vô tình ghé qua đây và đã dạo quanh chợ mua sắm, thì hãy nhớ điều này nè. Nếu mà các người mua cái gì và nợ của người ta tiền bạc bao nhiêu á, thì phải trả đủ nghe chưa? Không hiểu sao Đăng và Bắc bỗng nhiên nghe lời người kia triệt để. Họ ngoan ngoãn cởi hai cái áo mới mua ra khỏi người rồi cầm trên tay. Thấy hai anh đã cởi áo xong, người tự xưng là chủ của ngôi chợ phất tay ra hiệu. Lập tức bốn tên mặc áo đen xông đến, đẩy Đăng và Bắc một cái thật mạnh giăng ra bên ngoài, làm cho hai anh chúi nhủi ngã nhào tới trước, rồi đồng loạt lồm cồm ngồi dậy. Ngay sau đó, họ cùng nhận ra mình đang đứng trước văn phòng ban quản lý chợ T quen thuộc. Quay nhìn vào bên trong thì thấy ngay mấy anh chàng bảo vệ trẻ đang nằm ở trên bàn, người kê hai băng ghế lại, vô tư ngáy o o. Trên tay Đăng và Bắc vẫn còn đang cầm hai chiếc áo vừa mua. Xong hai cái áo ấy từ từ tan thành tro, rơi lả tả xuống đất, rồi nhanh chóng tan biến, không để lại dấu vết gì. Riêng bó quậy trắng trên tay Đăng thì tồn tại lâu hơn một chút, nhưng nó cũng héo dần, sau cùng cũng lụi tàn và tan mất trong ánh đèn ngủ không mấy sáng từ trong phòng hắt ra. Sau một phút sững sờ, Bắc lắp bắp thốt lên. Trời đất ơi, không lẽ nãy giờ tụi mình đã đi chợ ma hả Đăng? Đăng chưa kịp trả lời bạn thì vài cơn gió lạnh từ ở đâu thổi đến, kèm theo nhiều bóng trắng giật giờ trôi nhanh cùng với tiếng giày, tiếng guốc, tiếng dép nện lên cộm cộp xoèn xoẹt, rộn ràng lướt qua trước mặt bọn họ. Bên cạnh còn mấy tiếng lao xao như nhiều người cùng đi ngang qua cười nói. Tất cả lan nhanh về hướng cuối chợ và mất hút vào xa xăm. Đăng nhìn theo lẩm bẩm nói một mình. Chẳng lẽ tất cả sự việc hai thằng gặp nãy giờ đều là thật sao? Ngày mai là 16 tháng 7 âm lịch đó. Tụi mình nhớ mua trái cây với giấy tiền đi, cũng trả nợ họ nha mày. Tiếng của Bác nhắc nhở cho cả hai. Ngoài đường, tiếng động cơ và chiếc xích lô máy và xe lam ầm ĩ dục nhanh qua cổng chợ trước. Đăng đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã là 3 giờ 30 phút sáng. Anh quay lại nhìn Bác rồi nói. Ok, sáng sớm mai tao với mày mua giấy tiền với trái cây cũng trả họ đi. Còn bây giờ đi vô ngủ, chứ nãy giờ chạy nhiều tao mệt quá rồi. Hai người nhìn nhau cười rồi bước vô văn phòng ban quản lý quen thuộc của mình để tiếp tục giấc ngủ dang dở. Sáng đến, sau khi bàn giao ca trực cho nhóm bảo vệ ban ngày, Đăng cùng với Bắc kéo nhau xuống khu hàng ăn để giải quyết cái bao tử trước, rồi họ mua ít trái cây cùng giấy tiền đem ra cổng sau của chợ bày biện đồ ra cúng và khấn những người họ nợ hôm qua. Sau khi đốt hết mớ giấy tiền, hai người đứng lên đi về nhà. Mặt trời đã lên cao, đường phố Sài Gòn bây giờ đã trở nên đông đúc tấp nập hơn. Đăng rẽ xe vào một con hẻm khá lớn, anh dừng xe trước cổng nhà mình. Chợt khi đó có chiếc xe của nhà tang lễ chạy ngang phía sau lưng. Anh tự nói nhỏ. Ủa không lẽ trong hẻm này có ai mới mất sao ta? Tự nói xong, anh cũng không để ý nhiều mà đẩy cổng dắt xe vô nhà. Bởi dầu có người ở chung con hẻm qua đời cũng chưa chắc đã quen. Vì đây vốn là con hẻm lớn, phía dưới còn có vài ngã rẽ, nên số hộ dân ở trong căn hẻm này ít ra cũng 200-300 căn nhà, thành thử anh cũng không thể biết hết họ được. Ngày hôm nay mọi việc của Đăng cũng diễn ra bình thường. Chiều đến sau khi cơm nước xong, anh ghé một quán cà phê nhỏ gần đầu hẻm. Quán này vốn là nơi quen thuộc mà thường ngày Đăng ưa ghé nhâm nhi cà phê với mấy người bạn thân hoặc là vài người quen trong hẻm. Hôm nay không có đi làm nên anh đi một mình, chọn một góc khuất phía trong quán, gọi cho mình một ly cà phê đen ra ngồi nhâm nhi và đốt thêm điếu thuốc. Đưa mắt nhìn dòng xe qua lại phía ngoài đường, rồi lại nhớ câu chuyện vừa xảy ra với mình lúc rạng sáng. đang ngồi thả hồn nhớ lại chuyện kinh khủng nọ. Chợt Bắc Nam Phi bước đến ngồi xuống cạnh anh. Nhìn thấy Bắc Nam, Đăng cất tiếng chào. Bác ấy không đáp lời mà chỉ lặng lẽ gật đầu. Đăng chợt hỏi: "Hôm nay Bắc Nam uống cà phê đen như mọi khi hay là uống cái gì?" Bắc Nam Phi nhìn anh cười, nhưng Đăng cảm thấy nụ cười của bác hôm nay có vẻ buồn buồn thế nào. Nhưng chưa kịp lên tiếng hỏi thì Bắc Nam đã cất tiếng: "Hôm nay bác hơi mệt nên không có uống cà phê đâu. Thấy con dâu đây cho nên bác ghé lại ngồi nói chuyện với con chút." Đăng vẫn cảm thấy Bắc Nam hôm nay có gì đó lạ lạ, khác hẳn với sự vui vẻ thường ngày. Anh cất tiếng hỏi thầm: "Bác thấy trong người thế nào? Có đi khám bệnh chưa bác?" "Bác không sao đâu. Này bác hơi mệt một chút thôi. Bệnh của người già đó mà." Nói xong, ông nhìn thẳng vào Đăng rồi cất tiếng: "Hình như con có chuyện gì lo lắng có phải không?" Minh Đăng trầm ngâm vài giây rồi anh nói: "Dạ thực sự là con vừa gặp một chuyện rất là đặc biệt vào rạng sáng nay nè. Nói đúng hơn là cái chuyện này hơi khó tin. Nếu không phải đích thân con rơi vào trường hợp này thì tuyệt đối con sẽ không tin vào chuyện quan đường đến vậy." "Vậy chuyện con nói là gì? Kể bác nghe coi. Biết đâu bác có thể giúp con phần nào đó." Đăng nghe vậy liền hỏi: "Bác có tin vào chuyện ma quỷ có thật trên đời không?" "Nếu là ngày xưa đó thì có thể bác không tin. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Không lẽ con vừa gặp sao?" Mình đang gật đầu xác nhận. Anh đem câu chuyện mình vô tình đi chợ cõi âm vào rạng sáng nay kể lại cho Bắc Nam nghe. Ông ta chăm chú nghe, không bỏ sót một chữ nào. Sau khi kết thúc câu chuyện, ông nhìn Đăng với ánh mắt cảm thông và nói: "Con có biết tại sao mấy người nọ lại hiện lên như vậy không?" "Dạ con cũng không rõ nữa. Chuyện đó là sao vậy bác?" Ông Nam Phi đưa đôi mắt già nua nhìn về chốn xa xăm nào đó và bắt đầu thuật lại câu chuyện của mình. Vào khoảng 60 năm trước, khi ông mới hơn 10 tuổi, thì khu chợ T đã hoạt động rất sầm uất bởi họ buôn bán nhiều mặt hàng. Có thể nói, chợ T ngày đó là ngôi chợ to lớn nhất nhì của Sài Gòn. Rồi chẳng may vào một lần kia, khi những người mua bán đang rộn ràng trao đổi, thì bất ngờ một đám cháy thật lớn nổi lên. Nó nhanh chóng bao trùm cả khu chợ. Số người thoát ra cũng không được bao nhiêu, còn số người bỏ mình trong biển lửa thì nhiều vô số kể. Trong đó bao gồm cả mấy người ban quản lý chợ thời bấy giờ, họ cũng bỏ mình trong biển lửa. Khu chợ rộng lớn đông đúc nhất nhì Sài Gòn chỉ sau một ngày đã trở nên tan tóc trơ trọi với mấy bức tường cháy đen thui. Sau tai nạn đó, chợ bị đóng cửa cả năm liền. Phải đến gần một năm sau, nó mới được trùng tu sửa chữa trước khi đi vào hoạt động trở lại. Và phải mất đến mấy năm sau, các tiểu thương mới dần dần chuyển vô đầy đủ các sạp hàng trong chợ. Theo thời gian trôi qua, dần dà người ta chỉ loáng thoáng biết đến chợ T này từng cháy lớn, chứ ít ai biết trận lửa năm đó kinh khủng đến mức nào và có bao nhiêu người đã bỏ mình trong biển lửa đó. Nghe xong, Đăng lên tiếng bằng cái giọng đầy chua xót: "Dạ nói vậy những người mà có lẽ con đã gặp là những người đã bỏ mình trong biển lửa năm nào. Thật là tội nghiệp quá." Bác Nam Phi đưa đôi mắt u buồn nhìn anh một hồi, bác nói: "Thôi con cứ yên tâm đi. Có lẽ sau này đó con sẽ không gặp lại hiện tượng như vậy nữa đâu. Bởi con đã được người chủ chợ giúp đỡ thoát nguy khốn. Hơn nữa đó, con cũng đã cúng hương hoa quả và đốt giấy tiền cho họ. Cho nên từ bây giờ cứ yên tâm mà làm ở đó đi." Nói xong, bác Năm im lặng vài giây như kiềm nén cảm xúc, rồi bác nói: "Hôm nay bác đến đây là để chào từ biệt con đó Đăng à. Bởi ngày mai bác phải dọn nhà đi nơi khác rồi." "Ủa sao lại dọn đi vậy bác? Không để cho Minh Đăng nói thêm, bác Nam Phi đưa tay ngăn lại, rồi tiếp tục đáp lời. Ôi, con ở lại giữ gìn sức khỏe ngang. Bác phải về chuẩn bị đồ đây. Nói xong, ông không đợi cho Đăng hỏi gì thêm, mà đã nhanh chóng đứng lên đi ra khỏi quán. Đăng lấy làm lạ về hành động của bác Năm. Sau khi ngồi xuống uống hết ly cà phê, anh đứng lên tính tiền đi về. Bởi sau khi từ biệt người bạn dông điên của mình, thì tâm trạng của Đăng cũng không mấy gì vui. Anh quyết định về ngủ sớm, để sáng mai ghé sang bác Năm phụ dọn nhà. Bước vô nhà, rửa tay chân xong chưa kịp vào phòng ngủ thì mẹ anh về đến. Thế vậy Đăng liền hỏi: Ủa mẹ đâu về trễ vậy? Thì mẹ mới đi vô giếng bác Nam Phi đó. Thiệt là tội nghiệp, ổng hiền quá mà. Mẹ nói sao? Ủa đi giếng bác Nam Phi nào? Thì bác Nam Phi chồng cô Tư Cúc đó, hay uống cà phê với lại đánh cờ tướng với con chứ ai. Sao có thể là bác ấy được? Con vừa ngồi nói chuyện với ổng ở đây chừng 20 phút mà. Cái thằng này mày nói linh tính gì vậy? Bác Nam bay đã mất hồi khuya, sáng nay mới tẩm liệm xong nè, còn đâu mà ngồi với mày hồi nãy. Thiệt sao mẹ? Ủa mà sao bác mất vậy? Cái thằng này, mấy cái chuyện này ai dám đem ra nói chơi. Bác Nam bay mất do trúng gió hồi hôm. Mà bay tính khi nào đi viếng vậy? Dạ thôi, giờ con vô đó liền nè. Nói xong, anh cấp tốc chạy vô nhà bác Năm. Tuy nhà bác cùng nằm chung con hẻm với nhà Đăng, nhưng cách nhau đến hơn 300 mét. Nếu không vì hai người hay ngồi uống cà phê chung quán đầu hẻm và đánh cờ tướng cùng nhau, thì có lẽ anh cũng không biết bác. Chạy vô đến nơi, lúc này anh mới tin thực sự là bác đã đi xa rồi. Vậy lẽ nào khi nãy người anh gặp lại là... Nghĩ đến đó, tự nhiên nước mắt anh tuôn rơi nơi khóe mắt. Lấy tay lau đi trước khi bước vô thắp nhang cho bác. Trong khói nhang mờ màng, Đăng thoáng thấy di ảnh của bác Năm gật đầu chào anh và loáng thoáng câu nói: Vĩnh biệt con, người bạn dòng điền của bác. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện ma ngắn Chợ Âm Phủ của đồng tác giả Lê Đức Nam và Lê Hoàng Nghĩa. Đến đây chương trình đọc truyện đêm khuya xin tạm dừng. Trần Thi chúc cho quý khán thính giả một đêm an lành và ngon giấc. Thân ái chào tạm biệt.